Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 55, Đan cùng Evan. Hạ, Đan ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, xuyên thấu qua mở rộng màu vàng nhạt quần áo trong cổ áo. Hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy bên trong đạo kia Mariana rãnh biển, không được. Ta nghĩ Evan nhất định có chuyện gì bận bịu đi tới. Mà ta cũng có ta chuyện của chính mình muốn bận bịu. Gặp lại, Barbara tiểu thư, phất tay một cái, Đan xoay người rời đi. Vốn là có chút táo bạo tâm tình nhưng bởi vì nhìn thấy một cái nữ người máy mặt khác mà biến phải. Cao hứng lên. Không, nàng không phải người máy a. Lucy ngoẹo cổ nhìn Đan bóng lưng. Đăm chiêu, đang huấn luyện bên sân giám sát đội bóng huấn luyện Christchurch nghe được bên người vang lên tiếng bước chân, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại. Tony, vẫn có món đồ gì đã quên nắm, hoặc là đột nhiên không dám đi thấy cái kia nước Mỹ lão. Khạc khạc, ngươi là đang nói ta sao? Christchurch tiên sinh, oa, Christchurch bị sợ hết hồn. Sau đó hắn phát hiện đứng ở người bên cạnh mình không phải Tony Đan, mà là đội bóng chủ tịch, bị hắn vừa nãy xưng là nước Mỹ lão Evan. Doughty, Forrest vị này tuổi trẻ chủ tịch ăn mặc rất tùy ý, rất nhàn nhã. Ở màu xanh đen áo lông bên ngoài mặc lên kiện màu vàng nhạt jacket. Thân dưới mặc màu lam nhạt quần jean cùng màu trắng giày thể thao. Cùng hắn cái kia bất luận lúc nào chung quy phải âu phục giày da. Đem tóc chải cẩn thận tỉ mỉ lại xuất hiện ở trước mặt người cha hoàn toàn khác nhau. Cả người xem ra rất tinh thần, nhưng cũng không giống một nhà nước Anh truyền thống câu lạc bộ bóng đá chủ tịch. Chủ tịch tiên sinh, ngài làm sao đến rồi? Christchurch nói chuyện đều nói lắp, chính mình mắng hắn nước Mỹ lão nhưng là bị nghe được rõ rõ ràng ràng đây. Ta nghe nói các ngươi ngày hôm trước đánh bại Arsenal. Vì lẽ đó lại đây biểu thị một hồi chúc mừng. Không được sao? Evan lúc nói chuyện cũng sẽ không giống cha hắn như thế nhìn ánh mắt của đối phương, mà là hết nhìn đông tới nhìn tây. Đương nhiên, nhưng trên thực tế chúng ta đánh bại chỉ là Arsenal đội thanh niên. Này không có gì. Evan ho khan hai tiếng. Bất kể nói thế nào, thắng lợi liền nên được khích lệ. Chúc mừng ngươi, Christchurch tiên sinh. Người công tác làm rất khá. Hắn đưa tay ra cùng đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên David. Christchurch cầm, đa tạ chủ tịch tiên sinh địa khích lệ. Có điều chủ yếu công lao đều là Đan huấn luyện viên. Evan gật gù, Tony người đâu? Ồ, ngài tới bên này thời điểm không có gặp phải hắn sao? Christchurch cảm thấy kỳ quái. Evan càng kỳ quái. Ồ, ta không có đụng tới hắn. Nói như vậy hắn đi đội chủ lực. Hắn đi tìm ngài, chủ tịch tiên sinh. Ôi chao, Evan gãi đầu một cái. Hắn tìm đến Đan, Đan thì lại đi tìm hắn. Hai người bọn họ lại vẫn ở trên đường bỏ qua. Hắn có chút tẻ nhạt đến đem tầm mắt quét về phía sân bóng. Nhưng rất nhanh hắn liền bị một người trong đó người hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Trong sân bóng ở làm cướp vòng huấn luyện. Chính là 4-5 người làm thành một cái vòng tròn nhỏ. Sau đó lẫn nhau chuyền bóng. Yêu cầu chỉ có thể một lần xúc bóng. Trung gian lại thả một cầu thủ phụ trách cướp bóng. Cướp bóng người có thể sử dụng ngoại trừ phạm quy tất cả phương pháp đoạn dưới bóng đá chỉ cần chạm. Được bóng đá coi như mấy. Loại này tương tự trò chơi nhỏ huấn luyện chỉ ở tăng cao các cầu thủ truyền tiếp bóng địa độ thành. Thạo cùng hiểu ngầm trình độ. Luyện tập đang đến gần thi đấu chân thực bước cướp tình huống nhanh chóng phạm vi nhỏ phối hợp. Bởi vì ở thứ 7 thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Làm khen thưởng, Christchurch sắp xếp út vẫn làm cái kia cướp bóng người. Nếu như ai truyền bóng bị út chạm được, không cần tiến vào vòng tham dự cướp tiệt, mà là đi vòng quanh sân huấn luyện chạy lên một vòng lấy đó trừng phạt. Evan không hiểu lắm bóng đá. Hắn tự nhiên xem không hiểu loại huấn luyện này có ý nghĩa gì cùng tác dụng. Nhưng này không trở ngại hắn chú ý ở trong vòng cướp bóng York út. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ thời gian hắn cũng đã để bên ngoài vòng tròn 5 người đổi toàn bộ tất. cả đều bị hắn chạy đi chạy bộ. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Mặc kệ là xoay người tốc độ, vẫn là tốc độ nước rút, hoặc là đặt chân tốc độ đều rất nhanh. Hầu như là bên này bóng đá mới chuyền đi qua, người khác cũng đã đến tiếp bóng đội viên trước mặt. Sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị địa đội hữu thất kinh dưới để út cắt bóng thành công. Thật ghê gớm, tốc độ thật nhanh, động tác mãnh liệt, phảng phất một con quen thuộc bóng đá mùi chó săn. Evan than thở, Chris chớt theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Nhìn thấy út, hắn nở nụ cười. Ngài là đang nói hắn sao? Chủ tịch tiên sinh, Job út, là Tony, đang từ trên đường phát hiện thiên tài. Phòng thủ thiên tài. Đang khi nói chuyện, lại có một người bị phạt đi ra. Người này là đội bên trong chuyền bóng kỹ thuật tốt nhất Ross Gardner, hắn không có đi chạy vòng, mà là trực tiếp chạy đến Chris Church trước mặt. Phàn nàn nói, huấn luyện viên, này không công bằng, vòng tròn quá nhỏ. Chúng ta vẫn không có nhận được bóng liền bị út tên kia trước tiên đâm rơi mất. Vậy ngươi có cái gì tốt địa kiến nghị sao? Ross, Chris Church cũng không phê bình tự chủ trương Gardner, mà là hỏi ngược lại. Đem vòng tròn mở rộng. Huấn luyện viên, khoách bao lớn đây? Gardner quay đầu lại nhìn một chút bị út làm cho luống cuống tay chân những người khác. Sau đó nói với Chris Church, bán kính 15 mét. Ừ không, này có thể không được huấn luyện mục đích của các ngươi nha. Chris Church lắc đầu nói, nhưng là, huấn luyện viên, Gardner tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại không dám nói. Còn có chuyện gì sao? Ross, huấn luyện viên, ngoại trừ út, chúng ta đều nhất trí cho rằng ngài mục đích không phải huấn luyện chúng ta chuyền bóng, mà là huấn luyện út phòng thủ. Chris Church sốt cục không nhịn được nở nụ cười. Những tiểu tử này rất thông minh mà. Không sai, đây là hắn chủ ý. Được rồi, đem vòng tròn mở rộng thành bán kính 15 mét. Thế nhưng, ngươi hay là muốn đi chạy vòng đĩa? Ross, hắn đối với thất vọng Gardner nháy mắt mấy cái. Gardner ủ rũ cúi đầu tiếp bị trừng phạt đi tới. Ở bên cạnh nghe được bọn họ này thú vị đối thoại, Evan càng đối với cái kia Job út cảm thấy hứng thú, liền hắn lại đứng nhìn khoảng chừng 10 phút. Khoách vòng lớn sau khi, các cầu thủ chuyền bóng khoảng cách gia tăng rồi, nhưng tỷ lệ thành công trái lại tăng lên trên. Những chuyện đó bóng người cao hứng, nhưng là khổ út, hắn ở chính giữa mệt mỏi. Từ bên này chạy đến bên kia, rốt cục theo không kịp bóng đá tốc độ phi hành. Nhưng hắn cũng không có nản lòng nhụt chí, tiếp tục lặp lại qua lại chạy trốn hành vi. Bên sân địa Chris Church nhưng nhìn ra trực lắc đầu. Tiểu tử này vẫn là chỉ biết dựa vào chính mình địa tố chất thân thể theo bóng phía sau cái mông chạy. Nhưng một người làm sao có thể chạy qua bị nhiều người qua lại lan truyền bóng đá. Hắn đối với bên cạnh địa Evan nợ hạ thấp người. Xin lỗi, chủ tịch tiên sinh, hắn chỉ sân bóng. Evan biết ý của hắn, liền hắn gật gù, người đi công tác đi, ta cũng trở về đi tới. Gặp lại, chủ tịch tiên sinh, có thể ngài có thể ở trên đường trở về đụng tới Tony. Ha ha, ta cũng hy vọng, gặp lại, Chris Church huấn luyện viên, liếc nhìn thổi còi ra hiệu tạm dừng huấn luyện. Sau đó nhanh chân đi tới Chris Church, Evan xoay người rời đi mảnh này sân huấn luyện. Khi hắn đi ra thật xa, đều còn có thể nghe được Chris Church tiếng gào. Vị trí, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Job út, không muốn phải nhìn bóng đá đã nghĩ đuổi theo. Phán đoán thật vị trí của ngươi cùng vị trí của đối thủ, rồi quyết định động tác kế tiếp. Evan ngẩng đầu nhìn một chút sán lạn trời quang. Nghe bên tai chim hót cùng cầu thủ huấn luyện viên tràn ngập sức sống tiếng la. Hô hấp có chứa bùn đất thơm ngát không khí tươi mát. Hắn đột nhiên có loại hô to một tiếng kích động, đây chính là tức sắp trở thành ta Evan. Doughty một người câu lạc bộ nha. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 56, một lần nắm tay. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.